Tạm biệt website, chương 80, NT5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh tham gia chương trình Đánh thức trái đất trong 5 phút. Người chiến thắng mỗi kỳ có thể gửi yêu cầu tới phòng công trình. Chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn bạn trong điều kiện cho phép. Sau nhiều lần sàng lọc, chương trình kỳ này tập trung vào nền văn minh phát triển vượt bậc thế kỷ 18. Thế kỷ 20, con người bắt đầu khám phá vũ trụ ngoài trái đất. Sau trận đại hồng thủy thế kỷ 21, con người chuyển giao nền văn minh lên vũ trụ và thiên hà. Tất cả những điều này bắt nguồn vào cuối thế kỷ 18. Các ý tưởng, công nghệ và năng lượng chúng ta hưởng lợi hơn một thế kỷ trước giúp đảm bảo sự phát triển và ổn định của xã hội. Nhiều năm trôi qua, bạn hiểu biết bao nhiêu về thời kỳ đó? Câu hỏi thứ nhất, vị nữ vương châu Âu nào không thuộc thời kỳ ván cờ của nữ vương? A. Sa hoàng Nga Ekaterina II, B. Nữ hoàng Áo Maria Theresa, C. Nữ vương Pháp Antonia, D. Nữ vương Anh Victoria I. Câu hỏi thứ hai, vô tuyến điện được sử dụng sớm nhất trong trận chiến nào? A. Chiến tranh Peloponneso, B. Cuộc chiến trăm năm nước Anh, C. Cuộc chiến đế quốc La Mã thần thánh, D. Star Wars. Câu hỏi thứ ba, trong các vị học giả dưới đây, ai là người nghiên cứu thiên thể tịnh tiến tức bài toán ba vấn đề? A. Laplace, B. Lagrange, C. Lavoisier, D. Lamarck. Câu hỏi thứ tư, tên thật của Voltaire. A. Francis, B. Francois, C. Francis, D. Voltaire. Câu hỏi thứ năm, thời điểm Nikola Tesla được xưng là nhà giả kim thuật sư, sản phẩm giả nào đã dựa hơi tên ông? A. Thắt lưng Tesla, B. Cuộn dây Tesla, C. Tuabin Tesla, D. Xe điện Tesla. Câu hỏi thứ sáu, trong số các vị quốc vương Pháp dưới đây, ai là người phát minh hàn quang điện, mở đầu cuộc cách mạng gia công kim loại? A. Louis 16, B. Pepin 3, C. Louis 15, D. Henry đệ tứ. Câu hỏi thứ bảy, nhạc phẩm nổi tiếng La Folle Journée au Le Mariage de Figaro của Mozart được cải biên từ tác phẩm của ai? A. Goethe, B. Molière, C. Rousseau, D. Beaumarchais. Câu hỏi thứ 8, cái quái gì vậy? Antonia mơ màng tỉnh lại, cảm giác gió nhẹ phớt qua hai má. Đọc phun tại chuôn phao, VN, cô mở mắt nhìn bầu trời sao trước mặt, vô số ngôi sao xanh nhạt tỏa sáng, đẹp hơn bất cứ bầu trời sao nào cô từng chứng kiến. Antonia ngừng thở, chẳng lẽ đây là thế giới chân chính sau khi chết, tựa như phút lâm chung kiếp trước tất cả sinh mệnh đều quay trở về vũ trụ. Sao trời sinh ra con người, đến khi chết con người lại quay về sao trời. Tỉnh rồi, người bên cạnh hỏi, Antonia quay đầu, nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, đây đã là lần thứ mấy, cho dù anh hóa thành cho cô cũng nhận ra, lúc này Antonia mới tỉnh táo, xem ra cô lại ngoài ý muốn trùng sinh, tính cả lần này, đây đã là lần thứ ba cô trợn mắt kết quả phát hiện bản thân ở dòng thời gian mới. Lần đầu tiên Antonia quay về năm 6 tuổi, lần thứ hai cô tới thời đại của Nikola, lần thứ ba cô không phán đoán chính xác mốc thời gian. Nhưng khi ngẩng đầu ngắm bầu trời sao tỏa sáng, cô biết thời không này cực kỳ hiện đại. Vừa nhìn đã biết công nghệ kim loại trước mắt thuộc hàng cao cấp. Anh đoán hiện tại em có rất nhiều vấn đề. Nikola thoải mái ngồi xuống, để Antonia đang định đứng lên. Đừng gấp, em mới thức tỉnh không lâu, cơ thể cần thời gian nhất định để hồi phục. Nằm nghỉ vài phút đi. Được rồi, Antonia vừa cử động đã cảm giác tứ chi không theo ý mình, giống hệt đại não chưa hoàn toàn khống chế thân thể. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn Nikola, em muốn biết thời gian hiện tại. Nikola cúi đầu nhìn thoáng qua, 9:20, Antonia, ý em là, công nguyên, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nikola phì cười, hiện tại là ngày 31 tháng 12 năm 2099, sắp qua 0 giờ. Lại 100 năm, Antonia phiền muộn, theo những gì anh tìm hiểu, hơn 20 năm trước hành tinh nọ đâm xuống trái đất khiến bụi bặm và hỏa hoạn bao trùm tầng khí quyển không còn thích hợp để nhân loại sinh sống. May mắn 10 năm trước mọi người đã dự đoán được cú va chạm. Bởi vì hành tinh đó quá lớn, không thể tránh va chạm, nhưng bằng vào năng lực con người di tản tới nơi an toàn, hay còn được mệnh danh kế hoạch trốn sao trời. Mọi người sẽ tỉnh lại ở nơi an toàn, chờ thời cơ thích hợp quay về trái đất. Nikola giơ tay, anh chỉ dậy sớm hơn em mấy ngày, đây đều là thông tin mới tìm hiểu được. Anh chắc chắn một điều tuy không rõ, nhưng sau khi anh qua đời, anh gặp em ở thời đại của em. Anh không chắc những thứ khác nhưng mấy ngày nay anh tham gia chương trình đố vui. Hiện tại nhân loại đang tỉnh lại ở các căn cứ lâm thời. Chương trình này chiếu khắp các căn cứ, mỗi ngày số lượng người tham dự đều tăng vùn vụt. Nikola ấn phím, chiếc giường Antonia đang nằm xoay tròn, giống như bay lên không trung, thẳng tiến về sao trời, cho đến khi cô nhìn thấy vũ trụ trong suốt. Bầu trời sâu thẳm tối đen, ánh sáng ngân hà chảy dọc. Vì sao ở đây không lấp lánh, nhưng sáng hơn khi đứng dưới trái đất nhìn rất nhiều. Bằng mắt thường cũng thấy ngân hà đang tỏa sáng. Đọc full tại Chuôn Phao, VN, so ra mới thấy anh thích tương lai hơn. Nicola mỉm cười giới thiệu lịch sử địa cầu chiếu trên bong tàu cho cô. Theo kế hoạch chạy trốn sao trời, trạng thái sinh lực, học tập và giải trí sẽ từ từ được khôi phục. Trước mắt bụi bầu khí quyển trái đất chiếm hơn 43, hàm lượng dưỡng khí 9, không thích hợp để con người sinh sống. Trạm khôi phục đang tích cực dọn sạch trái đất ở đằng kia, vừa hay chúng ta có thể thấy mặt trời chiếu sáng một mặt của nó. Antonia nhìn theo hướng Nicola chỉ thấy điểm nhỏ mờ mịt không rõ. Thật khó tin, Antonia thì thầm, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cô cảm thấy trái đất trong trí nhớ dần bay xa, trở thành tinh cầu bé nhỏ không đáng kể trong ngân hà. Trong vũ trụ xa xôi, tinh cầu quay hàng vạn năm, mấy chục thế kỷ trôi qua cuối cùng chỉ là một điểm nhỏ. Hiện tại nền văn minh nhân loại vây xung quanh nó, Antonia đang ngẩn ngơ ngắm cảnh, đột nhiên tiếng nhạc hơi chói vang lên. Dòng Danube xanh, Antonia quay đầu, cô thấy cuộn dây tròn kỳ lạ tỏa từng luồng sáng xanh, đẹp tựa ánh đèn huỳnh quang. Cuộn dây Tesla, Antonia phì cười, đúng vậy, cuộn dây Tesla. Nicola cũng mỉm cười, kỳ vừa rồi hỏi về thời đại của chúng ta, anh chơi cho vui, cuối cùng thắng giải. Anh mượn tổ công trình linh kiện chế tạo nó. Sau khi cơ thể khôi phục cần vận động để đánh thức tứ chi. Anh định chờ khi em tỉnh dậy sẽ mời em nhảy điệu văn, đáng tiếc nhạc là thứ vô cùng xa xỉ. May mắn cuộn dây của anh biết tấu nhạc, chẳng qua hơi mất thời gian chỉnh sửa. Antonia nắm tay anh, vẫn là bàn tay thon dài ấm áp truyền sức mạnh cho cô. Anh từng cảm thấy chúng ta là hai đường thẳng song song. Chợt là em nhìn lén của anh, Antonia hồi tưởng, biết anh nhắc tới tờ giấy điện báo chưa kịp tiêu hủy. Không phải em nhìn lén, được rồi, không quan trọng, Nicola kéo cô xoay tròn, ngân hà phía sau họ chuyển động theo. Khi đó anh rất sợ, cho dù chúng ta gần trong gang tấc nhưng thời gian bào mòn cuối cùng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Càng đi càng cách xa, Antonia ngẩng đầu nhìn anh, đó chỉ là phép so sánh. Em nói đúng, Nicola mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chỉ là phép so sánh. Hơn nữa hiện tại anh tìm được phép so sánh tốt hơn, tuy nó không thích hợp với lý luận khoa học. Trong cơ học lượng tử có khái niệm lượng tử vướng mắc. Hai lượng tử gặp nhau, cho dù sau này tách ra chúng vẫn sẽ giữ đặc tính tương tự. Dù cách xa cỡ nào, chúng vẫn luôn giữ mối liên hệ. Giống như anh tới thời đại của em tới thời đại của anh, cuối cùng chúng ta tỉnh lại trong một góc vũ trụ. Chúng ta giữ mối liên hệ thần bí. Đọc full tại Chuôn Phao, VN, tiếng radio vọng lại, hiện tại chúng ta tiến vào thế kỷ 22, 19, 8, âm nhạc phiêu đãng, làn váy xoay tròn giữa ngân hà. Nền văn minh trái đất thức tỉnh, bọn họ khiêu vũ trên sao trời. Từng cô đơn buồn chán, tất cả đều chuẩn bị cho thời khắc này. Về sau dù đêm tối kéo dài vô tận, thời khắc ta gặp nhau mãi mãi không thay đổi. Mọi thứ đã không còn quan trọng. Bọn họ khơi dậy nền văn minh, đánh thức tia nắng ban mai, chứng kiến tương lai vô hạn. Kết thúc, cách chương.